Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật mùng 8 tháng 12 năm 2013. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật Pháp sáng Chủ nhật. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Dạ. Tuy rằng hôm nay ở bên ngoài rất lạnh, nhưng tất cả quý vị chúng ta cũng đã vượt được cái lạnh và về chùa như thường lệ để chúng ta tụng kinh. Và bây giờ chúng ta nghe Phật Pháp. Kính thưa đại chúng, ở trong kinh và trong Phật giáo, chúng ta có hai danh từ để chúng ta gọi người nam và nữ Phật tử tại gia. Thì nguyên âm tiếng Phạn gọi là Upasika và Upasaka, có nghĩa là Ubatak. Mình âm lại đó, âm từ cái tiếng Phạn là Ubatak, Ubayi. Ubatak là phía nam, cư Phật tử bên nam. Ubayi là Phật tử nữ. Như thế nào để gọi là Ubatak, Ubayi? Vị Phật tử này phải thọ tam quy, tức là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, tam bảo, và giữ năm giới: không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không nói dối lường gạt, không rượu chè hút sách xì ke ma túy. Thì người Phật, người nào giữ năm điều này thì người đó gọi là Ubatak, nữ thì gọi là Ubayi. Tuy nhiên ở trong năm giới thì mình đâu có giữ trọn được, tại có những cái mình giữ chưa được. Thì bây giờ mình đừng có vì sợ giới nhiều mà mình không giữ. Thí dụ bây giờ năm giới mình giữ được một giới, hai giới, thì cái đó gọi là thiểu phần Ubatak. Thiểu tức là nhỏ thôi, mình được chút xíu của năm giới mà giữ được hai giới là mình nhỏ, tức là thiểu phần. Rồi khi mình giữ được ba giới gọi là bán phần, là phân nửa, half. Rồi bây giờ mình giữ được bốn giới á, là gì? Là đa phần, the most. Rồi khi mình giữ năm giới là toàn phần, là complete. Tức là mình cũng có, mình được quyền khi mình tu á, mình giữ một giới cũng được, hai giới cũng được, ba giới cũng được, bốn giới cũng được, năm giới cũng được. Còn hơn là không giữ giới nào. Rồi có nhiều Phật tử sẽ nói rằng bây giờ mình quy y sợ lắm, sợ giữ giới không được có tội. Không quy y tội hơn. Tại sao? Tại vì mình không có quy y, tức là mình không có phát cái nguyện, thì mình sẽ buông thả cái cách sống của mình. Mà mình có quy y, có phát nguyện rồi, coi vậy chứ nó đỡ lắm. Thí dụ như bây giờ mình nguyện giữ cái giới thứ tư nè. Giới thứ tư là giới nói về cái miệng. Miệng mình không có đâm bì thóc, thọc bì gạo, tức là chọt cho người ta gây gỗ. Miệng mình không có dựng chuyện lên nói, chuyện có nói không, chuyện không nói có. Miệng mình không có chửi rủa người ta, khi mà người ta làm cái gì mình bất đồng. Thì thay vì như thường lệ mình sống theo cái thói quen của mình là ai mà chạm tới mình thì mình mắng xả người ta bằng những cái lời lẽ thô, thì bây giờ nhờ giữ cái giới đó, cho nên hồi xưa mình chửi người ta 100%, chứ mới vừa mở miệng hai ba câu cái giật mình, nói trời ơi mình quy y rồi mà mình nói vậy không được. Cho nên có giữ giới cái tự nhiên nó giật mình lại bớt, không? Thành thử ra có quy y, có giữ giới thì bắt đầu mình mới mài dũa đánh bóng cái tâm của mình, cái con người mình mỗi ngày một chút. Cho nên Phật tử không sợ quy y, không sợ giữ giới, mà cần phải quy y, cần phải giữ giới. Thí dụ như bây giờ á, mình không có quy y giữ giới á, thì mình sát sinh. Mùa hè thì mình đi săn, đi câu cá. Bây giờ á, quy y rồi thì cũng không bắt mình ăn chay trường. Nhưng mà thay vì mình đi câu, mình đi bắn, mình ăn, thôi giờ ăn đồ chết thì ăn bán ngoài chợ, nó đỡ đi. Thấy không? Thành thử ra mình không đi câu là mình không có gây cái nghiệp sát. Rồi bây giờ cái người ta đang tung tăng thảnh thơi dưới nước vậy nè, mình lấy mồi mình nhử người ta. Ở đời thì nó vậy đó, người con cá ham mồi, con cá mới rồi đời. Thì bây giờ mình lấy cái mồi mình dụ người ta, thì thế nào trong cuộc đời của mình á cũng trả một cái nghiệp là mình bị người ta lấy mồi dụ mình lại. Mà có thể không bằng một hình thức con cá, bằng một hình thức khác. Thí dụ người ta thấy mình dễ dãi quá, dễ nghe lời người ta quá, ta nói anh tôi bận quá à, để anh lợi đằng kia anh đưa giùm túi gói này, cái tôi trả tiền xăng cho anh. Trời ơi, đằng nào cũng đi ngang đó mà thay vì không có 50, giờ đi ngang đó ngừng xuống cái bảng đưa cái ông cái gói nhỏ nhỏ gì đó lấy 50, cảnh sát bắt. Ham cái 50 mà cảnh sát bắt, tại cái gói đó nó tới mấy triệu lần. Không, thí dụ vậy đó. Tức là trong cuộc đời của mình á, mình dụ người này thì thế nào cũng có người khác dụ mình lại. Không, thành thử ra có quy y, có giữ giới thì mình là một vị u bà tắc, u bà di, tức là các vị cận sự nam, cận sự nữ mà phụng sự tam bảo. Cho nên mình giữ được một giới, hai giới thì gọi là thiểu phần, small. Rồi mình được ba giới là bán phần, là half. Mình bốn giới là đa phần, là the most. Rồi mình giữ năm giới toàn vẹn thì là complete, fully. Cho nên năm giới đó mình cứ phát nguyện giữ được bao nhiêu cũng quý hết. Coi vậy chứ không đến nổi đâu. Ví dụ bây giờ mình nói là tôi giữ cái giới nói dối chưa trọn nhưng mà đỡ lắm á. Hồi xưa là chuyên môn nói dốc. Nói dốc gọi là vọng ngôn á, chuyện có nói không, chuyện công nói có, gọi là vọng ngôn. Rồi ỷ ngữ á, ỷ ngữ là dụ dỗ người ta. Thấy người ta có cái gì tốt tốt hay nói ngọt nói ngon để dụ, kêu là ỷ ngữ. Rồi cái mắng chửi của mình á, cái mắng chửi của mình, mình dùng những cái từ nghe nó nghe rùng rợn, nghe sợ lắm. Thì bây giờ khi mình có quy y rồi, bớt đi, không có nói những cái lời đó nữa. Tại vì mình nói những cái lời đó tức là từ cái tâm mình không có thanh tịnh, nó mới nói ra những lời không thanh tịnh. Thấy không? Phải chi cái tâm mình tịnh là người không có nói vậy. Cái người tâm tịnh là giận ai lắm á, phải không? Là mày tao là quá rồi, chứ không kêu thằng quỷ, con quỷ gì hết trơn. Thí dụ vậy đó. Cho nên là mình mới thấy cái tu nó có đỡ lắm. Không tu thôi. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ với đại chúng vậy nè. Mình không ăn là không bao giờ no. Còn có ăn, dù một cái bánh nó cũng lót dạ, dù nó chưa no nhưng mà nó lót dạ. Cũng như thế, không tu thì không bao giờ tiến, mà có tu dù một chút nó vẫn tiến. Bây giờ nói tôi ở nhà tôi không có thời giờ tụng kinh, nhưng mà giờ mỗi tuần tôi rảnh được, tuần chủ nhật tôi đi chùa, một ngày chủ nhật có còn hơn không? Ngoài đời ta cũng hát vậy đó, có còn hơn không? Không, thì bây giờ mình tu mình cũng vậy. Mỗi một chủ nhật mình đi chùa, mình tụng một thời kinh, mình nghe một bài pháp, mình ở chùa 2 giờ đồng hồ là mình thanh tịnh được 2 giờ. Trước kia là hoàn toàn một ngày 24 tiếng, một tuần lễ 7 ngày, một tháng 30 ngày, một năm 365 ngày trừ một tiếng đồng hồ đi lễ giao thừa xong hết. Có nhiều Phật tử một năm qua gặp có một lần thôi, ngay giờ phút giao thừa thôi, còn ngoài ra là không gặp nữa. Không, thành thử ra có tu nó đỡ. Thì gọi là u bà tắc, u bà di. Như vậy u bà tắc, u bà di là phải những người có thọ giới. Bây giờ người đó vì một lý do nào đó chưa quy y thì mình gọi là cái gì? Thiện nam tính nữ. Thiện nam tính nữ là cái anh này á, anh nam này ảnh là người lành, người nữ này là người lành, mặc dù chưa quy y nhưng mà biết đi chùa là lành rồi. Đi vô thắp cây hương cho Phật, khấn Phật cầu cho mạnh giỏi, bình an, mua may bán đắt, đủ thứ hết, bệnh tật gì cũng réo Phật hết á. Nhớ Phật, kêu Phật thôi cũng được, chưa quy y, chưa tu, nhưng mà hãy gặp nạn gọi Phật, đó là thiện nam và tín nữ. Còn Phật tử mà gần gũi trong chùa, lo cho chùa, nấu ăn, dọn dẹp, phụng sự cho tam bảo, chúng ta gọi là cận sự nam, cận sự nữ. Cận sự tức là cận gần một bên để phụng sự cho Tam Bảo. Thì thật ra cũng đều là, có điều là chúng ta có quy y thọ giới và chưa quy y thọ giới thôi. Thì có một Phật tử mới hỏi Pháp Hòa, bây giờ con không quy y được không? Cũng không sao, thật sự ra quy y là tự tâm mình thôi. Nhưng như Pháp Hòa thưa vậy đó, mình có quy y thì tức là mình phát cái nguyện, mà nhờ cái nguyện nó làm cái lực, nó đẩy mình đi xa hơn. Thật sự trong đời này á, làm cái gì mà không có nguyện thì mình không có làm trọn. Giống như là mình nói thôi tôi không dám hứa giúp chị đâu, để tôi giúp được cái gì giúp, ít khi nào xong lắm. Nhưng mà mình hứa giúp cái tự nhiên mình sẽ cố gắng. Thì tu cũng vậy, mình phải phát cái nguyện. Đâu có thầy nào vô chùa nói thầy xin thầy cạo đầu cho con đi tu, con không hứa con tu tới đâu nghe, con tu được ngày nào con tu à, bữa nào con vui và con vô chùa con tu với thầy, bữa nào con buồn con mặc đồ thường con đi ra đời, ông thầy nào dám độ cho người đó đi tu. Anh tu anh có hứa chắc chắn là anh giữ giới không? Anh hứa là anh phải xuất gia, là cạo đầu, ăn chay, vô chùa tu không? Chứ anh đâu có thể anh nói thầy cứ nhận con vô đi, bữa nào con vui con ở chùa, bữa nào con có chuyện con đi, đâu có được. Một khi mình phát nguyện tu rồi là mình phải tu đúng cái hình thức của người tu, thí dụ vậy, chứ phải có cái nguyện. Có một Phật tử hỏi, bây giờ con đi chùa con quy y, thầy đặt cho con cái pháp danh, vậy con ở nhà con tự đặt cho con cái pháp danh được không? Thì xin thưa là pháp danh là gì? Pháp danh là cái tên trong đạo người thầy khi quy y cho mình muốn nhắn nhủ với mình một cái điều gì đó mà qua cái tên để tặng cho mình. Ví dụ như bây giờ Pháp Hòa, chữ Pháp nghĩa là phương pháp, chữ Hòa nghĩa là hòa thuận. Vậy thì Pháp Hòa nghĩa là một người sống phải ứng dụng cái phương pháp hòa thuận với tất cả mọi người. Thí dụ vậy đó. Rồi bây giờ cái người kia là Pháp Nhẫn. Pháp là phương pháp, nhẫn là nhẫn nhục. Mình sống ở đời, mình muốn an lành trong đời này thì mình phải ứng dụng phương pháp nhẫn nhục. Không nhẫn nhục thì không thành được chuyện gì hết. Nhẫn nhục nó có ba cách nhẫn. Nhẫn nó có ba cách. Thứ nhất gọi là sanh nhẫn. Sanh nhẫn là sao? Mình sau mình còn sống với con người thì phải nhẫn con người, đúng không? Thí dụ bây giờ mình gặp bà già, mình gặp ông già, người già có cái khó của người già, cho nên phải mọi nhẫn người già. Người bệnh khó chịu không? Người bệnh cũng khó chịu lắm, tại vì người ta đau bệnh, người ta mệt mỏi, người ta khó chịu. Mình phải biết cách mình nhẫn nhục cái người khó chịu và do bệnh tật. Trẻ có cái khó của trẻ. Nói chung là giữa con người với con người, chữ sanh này là chúng sanh, giữa con người với con người thì mình phải nhẫn nhục với nhau, gọi là sanh nhẫn. Cái kế đến là gì? Gọi là pháp nhẫn. Pháp nhẫn là sao? Là hoàn cảnh. Chẳng hạn như cả tuần lễ nay á, là mình phải pháp nhẫn á. Tức là sao? Trời lạnh quá, thì bây giờ mình phải khắc phục được cái trời lạnh khắc nghiệt này. Lạnh rồi cộng thêm gió nữa, cho nên nó lên trừ cả 30 mấy độ. Thì bây giờ phải làm gì? Phải mặc áo ấm, phải chuẩn bị cho mình thật là kỹ trước khi mình ra đường. Cái đó gọi là pháp nhẫn. Pháp nhẫn tức là mình sống bất cứ một quốc độ nào, nó cũng có những cái khó khăn của quốc độ đó, mình phải nhẫn. Thí dụ như bây giờ mình sống ở Vancouver thì mình phải nhẫn cái gì? Nhẫn cái trời mưa. Mưa hoài, có khi mưa cả tuần, mưa 2 tuần vậy đó. Không? Hoặc là mình sống ở cái xứ nóng. Chẳng hạn như mà đi qua bên Campuchia, qua Việt Nam, qua Thái, qua Ấn Độ, cái mùa hè nóng kinh khiếp, cũng phải chịu nhận được cái nóng đó, gọi là pháp nhẫn. Vậy thì mình sống ở đời á, quý vị thấy rõ ràng là hai cái này nó rất thiết thực không? Giữa con người với con người là phải nhẫn, gọi là sanh nhẫn. Rồi bất cứ hoàn cảnh nào nó cũng có thể xảy ra thì gọi là pháp nhẫn. Chẳng hạn như thương yêu mà xa lìa cũng là cách để mình phải quán chiếu để nhẫn đó. Thù ghét mà cứ gặp hoài cũng là cái để mình nhẫn đó. cầu muốn mà không được á, cũng là cái để mình nhẫn đó. Cho nên thương yêu mà xa lìa, cầu muốn mà không được, đều là những cái mình cần phải khắc phục hết. Đến một lúc nào đó mình thấu hiểu cuộc đời này vốn là vậy đó. Người ta thương, người ta khen. Người ta không thương, người ta chê. Hài lòng với người ta khen. Không hài lòng, người ta chê. Khen, chê hay là tốt, xấu, bây giờ hiểu rồi. Cho nên tâm mình bình thản lắm. Khen, chê mình bình thường thôi, thì cái đó gọi là vô sanh nhẫn. Khỏi cần phải khởi nhẫn nữa. Thí dụ như đây, sao cái anh đó gặp chị ở đâu mắng chị đó vậy, nó thôi kệ nó, tôi quen rồi, giờ đâu có buồn phiền gì nó đâu. Cái đó gọi là vô sanh nhẫn. Sao cái anh đó, cái chị đó gặp chị không bao giờ chào, mà tôi thấy chị lúc nào cũng chào, tôi quen rồi, tôi gặp là tôi chào, còn tôi không có khe cái người đó có chào tôi không, không có sao hết, miễn là tôi chào cái người đó trước là được rồi, tôi không có gì phiền não nữa hết á, tôi quen rồi. Vô sanh nhẫn. Nhẫn đến mức không còn phải khởi niệm, phải sanh những cái ráng lát phải nhịn đó. Mới đầu có, mới đầu bực lắm, ráng nhẫn, riết là quen rồi. Có nhiều khi sống chung nhà, có nhiều người có cái tật, mới đầu mình nói rồi bực, bực rồi nói rồi bực, nói bực riết hết bực, tại nó bức rồi. Thôi khỏi nói nữa. Cái đó gọi là gì? Vô sanh nhẫn. Vậy thì nhẫn có ba thứ phải không? Sanh nhẫn, pháp nhẫn, vô sanh nhẫn. Còn nữa, mai mốt học tiếp. Mình có cái bệnh, học nhiều nó quên. Học ít cũng quên luôn. Vậy thì U Bà Tắc, U Bà Di ha, là mình mà rồi. Còn thí dụ bây giờ thầy đặt cho mình một cái tên, để làm gì? Để mà nhớ cái tên đó, mình ứng dụng cái tên đó. Người thầy muốn nhắc nhở mình cái pháp tu. Còn thí dụ như bây giờ mình muốn đặt cho mình một cái tên, thì cái đó không gọi là pháp danh, mà gọi là hiệu. Ví dụ như có nhiều người, người ta viết sách, người ta đâu có dùng tên thật, người ta tự đặt cho người ta một cái bút hiệu khi mà người ta viết sách. Ví dụ như có người sẽ lấy một con hạt, một con hạt ở một cánh đồng rộng mênh mông thì gọi là giả hạt. Rồi có một cái người đó, người ta viết bài xong, người ta muốn dùng một cái bút hiệu cho người ta, gọi là nhất phiến tâm, tức là một mảnh lòng, một mảnh tâm, đặt cho mình một cái hiệu. Thì mình muốn đặt cho mình một cái hiệu cũng được. Thí dụ như là hồi xưa Hòa Thượng Tuyên Hóa đó, ngài đi, lúc mà ngài còn trẻ, ngài đi vô trong một cái hang động ngài tu, thì ngài tự đặt cho ngài một cái tên là Mộ Trung Tử. Tử là người con, Mộ là cái mồ, cái mã, Trung là ở trong, Mộ Trung Tử là người con ở trong mộ. Thí dụ vậy đó. Rồi cái vị kia ở trên núi, tự đặt cho mình một cái hiệu là Sơn Cư. Sơn là núi, cư là ở, Sơn Cư là người ở núi. Rồi có một cái vị thiền sư tự đặt cho mình là Cuồng Nhân, tức là người điên, người khùng. Nhưng mà không khùng mà nha. Thấy nói khùng mà không khùng à, chứ không phải nghe người ta tự xưng người ta Cuồng Nhân rồi cái đi đâu mình cũng kêu người ta Cuồng Nhân, không phải. Nhưng mà ý Pháp Hòa nói là mình tự đặt cho một cái hiệu. Thì có một Phật tử hỏi, hôm nay là mình trả lời câu hỏi đó. Nãy giờ Pháp Hòa nói là căn cứ vào những câu hỏi do Phật tử gửi thư về chùa để hỏi. Thì Phật tử hỏi là ở trong kinh, trong kinh Nhật Tụng á, thấy có một cái phẩm kinh gọi là Phẩm Phổ Môn, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Phổ Môn Phẩm. Thì vị này mới đi tìm trong kinh sách đó, thì có thấy một quyển kinh Pháp Hoa, thì nó khác với cái Phẩm Phổ Môn mà mình tụng trong kinh Nhật Tụng. Thì vị này mới thắc mắc là không biết là kinh Pháp Hoa nhiều phẩm hay như thế nào. Thì Pháp Hòa xin giải thích như thế này. Kinh Pháp Hoa là một quyển kinh đại thừa, chứa đựng những nghĩa lý rất cao siêu. Toàn bộ kinh gồm có 7 quyển, 28 phẩm. Và cái Phẩm Phổ Môn ở trong cái quyển kinh Nhật Tụng mà chúng ta thường dùng gọi là phần kinh cầu an đó, là phẩm thứ 25 ở trong 28 phẩm kinh Pháp Hoa. Thì chư tổ mới trích một cái phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm để vô một cái nghi lễ, để cho chúng ta có một cái khóa lễ ngắn gọn. Mỗi khi chúng ta có hành lễ cầu an, cầu nguyện thì chúng ta dùng cái phẩm phổ môn đó làm cái thời khóa. Như vậy thì khi mình thấy trong kinh Nhật Tụng nói cái phẩm kinh phổ môn thì mình biết rằng đây là một phẩm được trích ở trong trọn bộ kinh Pháp Hoa. Thì kinh Pháp Hoa là kinh gì? Tại sao gọi là kinh Pháp Hoa? Kinh Pháp Hoa nói cho đủ là Diệu Pháp Liên Hoa. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa tức là cái quyển kinh này nói những cái giáo pháp cao siêu vi diệu, và lấy cái hoa sen làm cái biểu tượng, cho nên gọi là liên hoa. Tại sao gọi là dùng hoa sen? Quý vị thấy Phật không? Phật ngồi hoa sen, Phật nào cũng ngồi hoa sen, Bồ Tát nào cũng ngồi hoa sen hết. Thì tại sao trong nhà Phật lại để vẽ hình Phật ngồi trên hoa sen mà không ngồi trên hoa khác, không ngồi trên hoa súng, hoa hồng, hoa gì mà lại ngồi hoa sen? Bởi vì hoa sen là một loài hoa mọc ở dưới bùn, trong bùn mà nở hoa sen. Thì chúng ta cũng thế, ở cái chỗ trần tục khổ đau mà chúng ta vượt được những cái trần tục khổ đau đó thì chúng ta là một hoa sen. Nếu không có khổ đau thì chúng ta không có hạnh phúc, không biết hạnh phúc là gì. Ví dụ nhờ người ta mắng chửi mình thì mình mới thành tựu được pháp nhẫn nhục. Cho nên mắng chửi như là bùn, nhưng mà nhẫn nhục của mình là hoa sen. Nhưng mà nếu mà muốn hoa sen nở, không có bùn không thể có hoa sen. Cho nên người ta mới nói á, khi mê bùn vẫn là bùn, ngộ rồi mới biết trong bùn có sen. Khi mình không hiểu đạo thì mình thấy bùn là bùn, nhưng khi mình hiểu đạo rồi thì trong bùn nó có cái gì? Trong bùn nó có sen. Rồi bây giờ quý vị thấy hoa sen nở làm sao? Đặc biệt hoa sen khi nở á, là cái trái, là cái quả và cái hoa nó nở cùng một lúc. Ở ngoài là cánh hoa đúng không? Ở trong là gương, gương sen đúng không? Là ở trong gương sen nó có hạt sen, hạt sen là trái sen đó. Khi mà hoa nó rụng hết, cái cánh sen nó rụng hết thì cái gương sen nó hiển lộ. Cũng như thế, tất cả những vô minh phiền não chúng ta nếu nó rụng rồi thì Phật ở trong lòng chúng ta hiện ra, sự giác ngộ trong lòng chúng ta hiện ra như đài sen, như gương sen vậy. Cho nên mình mới tán Phật bằng cái bài đó: sen quý nở đài giác ngộ, từ đó hào quang mới chiếu rạng mười phương, trí tuệ mình mới vượt tầm pháp giới, từ bi mình mới thấm nhuận được non sông. Bây giờ quý vị nhìn cái gương, quý vị đã từng thấy hoa sen, quý vị tưởng tượng và nói vậy đó. Khi hoa sen nó nở là cánh sen nó bao, ở trong cánh sen đó là một cái gương sen. Khi nó rụng hết những cái cánh thì mình sẽ thấy cái gương sen. Cũng như vậy, nếu một khi mà vô minh nó rụng rời hết thì cái gì nó sanh? An vui nó sanh, thanh tịnh nó sanh, Phật sanh. Cho nên người ta mới lấy hoa sen làm một cái ví dụ cho những người sống mà lìa những cái cấu nhiễm. Bóng hòa ví dụ vậy nè, trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều những cái cám dỗ xung quanh mình, nhưng mà mình không có để nó nhiễm. Chẳng hạn như mình biết rượu chè không tốt, thôi bây giờ rượu chè ăn chè bỏ rượu, hút sách lấy sách bỏ hút, phải không? cờ bạc, chơi cờ bỏ bạc. Phải không? Khi mà mình biết lấy biết bỏ, biết cái gì lấy cái gì bỏ, là mình là người ở trong bụng mà không nhiễm bụng. Rồi thí dụ như bây giờ người ta có quyền, người ta mời mọc mình uống rượu, nhưng mình biết xả dao thì đủ rồi. Đã nói là uống xả dao mà, đâu có nói uống chết bỏ đâu. Uống xả dao tức là uống miếng để xả dao thôi, chứ không uống hơn. Uống xả dao hết chấm dứt. Rồi giờ mình chơi cờ, thí dụ vậy, anh em huynh đệ gặp nhau chơi cờ, chơi cờ nhưng đừng để cái cờ bạc nó quyến dụ mình. Từ chơi 25 sen lần lần chơi lớn lên, rồi hơn thua nó làm cho chúng ta bực dọc, chúng ta đánh tiền nó nặng nề hơn, rồi lâu ngày mình tập nó ghiền hơn, không tốt. Đó, như vậy thì trong cuộc sống của chúng ta cái nhiễm ô nhiều lắm, nhưng mà chúng ta không để nhiễm thì không nhiễm. Như vậy gọi là Phật là người ngồi hoa sen. Cho nên tại sao nhà Phật vẽ hình Phật ngồi trên hoa sen? Bởi vì Phật nghĩa là tỉnh giác. Một khi mình tỉnh giác thì mình không có mê, mà không mê là ở hoa sen, là Phật. Cho nên Phật hay là ma không có khác. Chỉ khi nào mình tỉnh thì mình là Phật, mình mê mình là ma. Cái quyển Kinh Pháp Hoa nói về cái gì? Kinh Pháp Hoa là chỉ cho tất cả chúng ta biết rằng tất cả chúng ta ai cũng có khả năng sống như Phật, hành như Phật. Mà trong danh từ chuyên môn của Kinh Pháp Hoa gọi là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Đó là những cái từ nguyên chất ở trong Kinh Pháp Hoa. Tức là Kinh Pháp Hoa là khai mở cho chúng ta biết và nói cho chúng ta biết rằng chúng ta có cái Phật tri kiến. Phật tri kiến tức là cái tánh giác của Phật, và chúng ta chỉ cần tu tập chúng ta sẽ ngộ nhập, tức là chúng ta sẽ nhập vào được cái Phật tánh đó, và một ngày nào đó chúng ta thành Phật. Chứ chúng ta không phải là những người nghèo đói cùng tử, những cái người đi xin, mà chúng ta giàu có vô cùng. Đại ý Kinh Pháp Hoa là như vậy. Khi Phật giáo truyền sang tới Trung Quốc á, thì ở Trung Quốc á, chư tổ Trung Quốc mới chia những cái pháp tu của Phật ra thành 10 cái trường phái, chúng ta gọi là 10 tông. Thí dụ như một vị nào đó chuyên nghiên cứu Kinh Pháp Hoa, giảng Kinh Pháp Hoa, tụng đọc Kinh Pháp Hoa, hành trì theo Kinh Pháp Hoa, thì cái trường đó gọi là Pháp Hoa Tôn. Còn có một cái tên đó là Thiên Thai Tôn. Chữ tôn này là tông, tông này là tông chỉ. Cái gô, cái tông chỉ của cái phái này là chỉ chuyên về Kinh Pháp Hoa thôi. Rồi bây giờ có một cái phái khác tụng kinh về tịnh độ, niệm Phật Di Đà, giảng về tịnh độ, tu về tịnh độ để cầu mong bỏ cái kiếp này sanh về cực lạc. Cái đó gọi là tịnh độ tông. Rồi có một cái tông khác chuyên nghiên cứu luật, nghiên cứu giới luật của nhà Phật để mà hướng dẫn cho tất cả những người tu trong Phật giáo hiểu rõ ràng về luật học của đạo Phật, thì cái đó gọi là luật tông. Rồi có những người, người ta chuyên trì chú. Quý vị biết trì chú không? Thí dụ như tụng chú Đại Bi, tụng chú Vãng Sanh, những cái bài chú đó. Và có một cái trường phái chuyên về những cái bài chú, thì cái đó gọi là gì? Mật tông. Như vậy thì khi Phật giáo truyền tới Trung Quốc thì chư tổ ở Trung Quốc mới chia những cái giáo pháp ra thành 10 cái trường phái, mà chúng ta gọi là 10 tông, 10 cái tông phái. Thì ở bên Trung Quốc, phái Thiên Thai lấy Kinh Pháp Hoa làm chuẩn. Ở Nhật Bổn, thế kỷ thứ 12, có một vị đại sư tên là Nhật Liên. Vị này khai sáng ra một cái tông gọi là Pháp Hoa Tông, Nhật Liên Tông, lấy Kinh Pháp Hoa làm chuẩn. Và cái phái này nghiên cứu kinh Pháp Hoa, giảng giải kinh Pháp Hoa, tu theo kinh Pháp Hoa, và mỗi ngày tụng câu thôi: Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Tụng bằng tiếng Nhật. Ở Edmonton mình á, trong tỉnh Alberta này có một cái trường phái đó. Và cái số tín đồ những vị mà tu theo cái đó không có đông. Một năm á, họ tới chùa mình lần nhân cái dịp lễ Phật Đản Quốc tế. Thì cái lễ Phật Đản Quốc tế á, là các nước, các truyền thống Phật giáo là Nhật Bản, rồi Đại Hàn, Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan rồi tập hợp về để làm lễ Phật Đản chung. Năm nào cũng tổ chức ở chùa mình. Thì đến cái giờ mà mỗi chùa lên tụng thời kinh đó, thì cái phái Nhật Liên Tông lên tụng câu thôi: Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, mà tụng rất là nhanh, và lần chuỗi niệm có thể niệm 108 lần. Ở bên Ấn Độ á, ở trên cái núi Linh Thú mà ngày xưa Đức Phật nói kinh Pháp Hoa này đó, ở trên núi đó người ta xây một cái chùa, người Nhật qua xây cái chùa trên đó. Và cái chùa này á, gọi là cái tháp chùa này á, gọi là tháp hòa bình. Thì ở trong cái tháp này á, ngày đêm có một người ngồi đánh cái trống. Và khi đánh cái trống này thì người ta tụng câu thôi: Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, và đánh trống. Đánh trống để cầu nguyện hòa bình, niệm kinh để cầu nguyện hòa bình. À, như vậy thì Pháp Hòa nói dài dòng một chút á, bởi vì có một Phật tử gửi thư về hỏi là bây giờ con thấy có một cái bản người ta ghi thọ trì tam quy, nhưng mà theo xưa nay là tam quy ngũ giới, thì tại sao ở đây nó là thọ tam quy và nguyện trọn đời làm một hành giả của kinh Pháp Hoa, thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa, quảng bá kinh Pháp Hoa và tu học kinh Pháp Hoa? Cái này là những vị người ta chuyên môn về kinh Pháp Hoa. Người ta ngoài chuyện tam quy ngũ giới, người ta nguyện tu theo kinh Pháp Hoa. Quý vị hiểu ý không? Nhưng mà không có nhất thiết là phải tu theo kinh Pháp Hoa mới đúng. Tùy theo mỗi căn cơ trình độ của mỗi người. Thí dụ như vị nào muốn niệm Phật, dễ nhất là niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật 6 chữ. Thì bây giờ mình muốn tu tịnh độ, tức là mình tu niệm Phật, thì mình nghiên cứu về tịnh độ. Mình muốn tu kinh Pháp Hoa thì phải nghiên cứu kinh Pháp Hoa. Người mình muốn nghiên cứu về kinh Hoa Nghiêm, tu theo kinh Hoa Nghiêm thì phải đọc tụng kinh Hoa Nghiêm. Cho nên tùy theo mỗi cái căn cơ, trình độ và cái duyên của mình, đối với cái pháp tu nào cũng được hết. Và đại chúng nhớ là tất cả pháp tu là thuốc uống. Chúng ta là những người có bệnh, tùy cái tâm bệnh của mình mà mình nhận cái thuốc cho nó đúng, uống mới hết bệnh. Ví dụ bây giờ á, bác nào mà đau chân, đau chân quá ngồi thiền không được, thì cũng không ai bắt phải ngồi thiền dưới đất, kéo hai cái chân lên. Bác có thể ngồi thiền trên ghế. Và thậm chí muốn an định cái tâm mình thì lấy sâu chuỗi ra, lần bốn chữ thôi: A Di Đà Phật, bấm hột, A Di Đà Phật, bấm hột, A Di Đà Phật, bấm hột, mà một đêm lần 10 chuỗi, 20 chuỗi vậy đó, là đúng với khả năng của mình. Bây giờ già yếu rồi, học không có nhớ gì hết đó. Thôi nhớ bốn chữ A Di Đà Phật thôi, đừng nhớ gì nữa hết. Lớn tuổi rồi, ai lỡ làm gì mình buồn mình giận xả hết. Tại vì mấy cái đó nó không có làm cho mình vãng sanh rồi nha. Mấy cái đó nó không có làm cho tâm hồn mình thanh tịnh. Mấy cái đó nó không có làm cho mình được an lạc cái giờ phút cuối của mình. Chỉ có danh hiệu của Phật mới làm mình an tịnh. Thôi giờ nhớ bốn chữ A-di-đà Phật. Còn cái chữ Nam-mô là gì? Nam-mô nghĩa là con xin kính lại, con xin cung kính. Cho nên mình bỏ cái bốn hai chữ đó cũng không sao, A-di-đà Phật thôi. Giống như Pháp Hòa mà lần chuỗi niệm, Pháp Hòa niệm có bốn chữ à: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, là niệm đúng cái danh hiệu của Phật. Còn cái chữ Nam Mô mà mình để phía trước mỗi câu danh hiệu Phật là mình thêm vô để mình nói lên sự cung kính thôi. Con xin kính lại Phật A Di Đà, cho nên gọi là Nam Mô. Con xin kính lại Phật Thích Ca là Nam Mô Thích Ca Mâu Ni, ví dụ vậy đó. Trừ chữ Nam Mô nghĩa là cung kính, hết lòng quy mạng. Thì bây giờ á, Dù mình tu bất cứ pháp môn nào thì cái căn bản mình vẫn phải thọ tam quy và giữ năm giới. Đó là cái căn bản gì đó, là đó là cái tiêu chuẩn để đưa mình trở thành một Phật tử chân chánh. Còn về cái pháp tu, mình tu pháp nào cũng được. Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ mình đang ở trong đất nước Canada, cái quan trọng là mình trở thành công dân Canada, tức là mình có cái citizenship. Còn cái chuyện là mình chọn ngành nghề nào, đó là quyền của mình. Và mình muốn đi bất cứ nước nào du lịch, quyền của mình, miễn nước đó người ta cho mình đi. Cái quan trọng là anh đã là một quốc tịch, anh có nhập tịch Canada, anh có thẻ quốc tịch, anh có cái hộ chiếu Canada. Cũng như vậy, quan trọng là chúng ta trở thành một Phật tử qua cái hình thức là thọ tam quy giữ năm giới. Còn mình tu theo pháp môn nào, như là tịnh độ hay là trì chú hay là ngồi thiền, hay thậm chí mình nghiên cứu kinh Pháp Hoa, tụng đọc kinh Pháp Hoa, truyền bá kinh Pháp Hoa, tu theo kinh Pháp Hoa, thì đó là pháp tu của mình. Còn cái quan trọng là mình phải trở thành một Phật tử cái đã, rồi mình tu cái gì cũng được hết. Cho nên đừng có lầm là khi cái bản người ta đưa cho mình lúc mình vào cái đạo tràng tu Pháp Hoa đó, tại vì có những cái trường phái, những cái đạo tràng người ta chuyên về Pháp Hoa, người ta đưa cho mình một cái tờ giấy, người ta nhắc mình á là làm hành giả kinh Pháp Hoa, thọ trì kinh Pháp Hoa, truyền bá kinh Pháp Hoa, tu theo kinh Pháp Hoa, thì mình lại nghĩ là như vậy là không có thọ năm giới sao? Không phải, mình vẫn phải thọ năm giới. Còn về pháp tu theo kiểu nào là mình chọn. Rồi bây giờ có người hỏi, tôi muốn về Tây Phương Cực Lạc, như vậy thì tôi quy y Phật Di Đà. Không có đúng. Quy y Phật là quy y tất cả các Phật, không có phân biệt Phật Di Đà hay là Phật Thích Ca. Tất cả các Phật đều là Phật chúng ta quy y hết. Quy y Pháp là mười phương các Pháp, quy y Tăng là mười phương các chư Tăng, chứ không có phân biệt. Thí dụ như mình muốn quy y, mình đâu có thể nói là tôi chỉ biết có ông thầy quy y cho tôi. Thầy mà quy y cho mình đó, thầy mà quy y cho mình là đại diện cho Tăng. Tất cả các chư Tăng trong mười phương, thầy đó thầy Lào nè, thầy Thái nè, thầy Miên nè, thầy Đức nè, thầy Tàu nè, thầy nào mà có tu là đều là thầy mình hết. Tăng là Tăng chung, cái danh từ Tăng là chung, chứ đâu có nói Tăng Việt, Tăng Tàu, Tăng Thái, Tăng Miên gì đâu. Cho nên mình đừng có lầm là mình chỉ biết có một vị thầy mình quy thôi. Không phải, thầy mà quy y cho mình á, chúng ta gọi là thầy bổn sư, tức là cái thầy mà làm cho mình tác cái pháp, truyền cái pháp quy y cho mình thôi. Thì mình nhận thầy đó là thầy bổn sư của mình, để mình nương thầy đó mình tu. Nhưng mà tất cả chư Tăng trong mười phương mình phải kính hết, như vậy mới đúng nghĩa. Vậy thì người Phật tử tu theo tịnh độ cũng không nên nói phải quy y Phật Di Đà mới về được. Cái chữ quy y mà người ta muốn nói ở đây á, có nghĩa là phải hướng về Phật Di Đà, phải nương tựa Phật Di Đà, thì chúng ta, bởi vì chúng ta muốn sanh về cõi của Ngài, thì chúng ta phải nương tựa vào Ngài để được vãng sanh. Nhưng mà trên căn bản là phải quy y Phật chung, quy Tam Bảo là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng chung hết. Rồi bây giờ cái câu hỏi cuối cùng, một Phật tử hỏi: theo con hiểu, có những người giàu có nổi tiếng thành đạt thì kiếp trước phải có phúc đức thật nhiều thì kiếp này mới được như vậy. Nhưng ví dụ một cầu thủ ở bên Âu Châu, tại sao họ nổi tiếng thành công như vậy thì kiếp trước kiếp phải có nhiều công đức, vậy tại sao kiếp này họ không tu theo đạo Phật họ tu theo đạo khác? Cái câu hỏi gửi về là như vậy. Thì vị này, vị đạo hữu này hiểu lầm rằng á, trong đạo Phật mới nói phúc đức, cho nên người nào mà có phúc đức thì là phải bố thí, phải làm lành nhiều. Thì tại sao kiếp này không gặp đạo Phật mà phải gặp đạo khác? Đừng có làm như vậy. Bất cứ cái đạo nào, cái niềm tin nào mình có, nhưng mà về cái mặt, ở cái mặt làm lành làm phước thì ai cũng phải làm. Quý vị thấy đạo Chúa người ta có làm việc từ thiện không? Có. Bất cứ tôn giáo nào cũng đều làm từ thiện hết. Mà cái từ thiện là mình tạo cái phước. Còn cái chuyện mà mình muốn tu, mình có cái cơ duyên với cái tôn giáo nào, cái tín ngưỡng nào, đó là cái cơ duyên của mình. Về cái mặt phước thì mình vẫn phải làm. Cho nên không phải là người có phước là bố thí, mà pháp bố thí này là không phải trong đạo Phật mới đề xướng, mà tất cả tôn giáo nào người ta cũng đề xướng. Nhưng mà riêng đạo Phật thì chúng ta dạy kỹ về cái cách bố thí. Ví dụ như thế này. Thí dụ như bây giờ người ta thấy cái làng đó nghèo, người ta mang gạo, mang quần áo, mang tiền tới người ta tặng. Nhưng mà ta có điều kiện à, với điều kiện là cái làng đó phải cải đạo, phải đổi đạo. Nhưng mà riêng đạo Phật thì không. Bởi vì đạo Phật quan niệm tín ngưỡng là do cái duyên của mỗi người, cái niềm tin lâu đời của mỗi người. Không ai có thể bắt buộc người ta phải thay đổi cái niềm tin của người ta. Còn mình thấy người ta nghèo, và do lòng từ của mình có khả năng và tình thương của mình cho mà không có đòi hỏi điều kiện. Còn ai mà muốn tu theo mình sẵn lòng hướng dẫn, nhưng không có một cái lời gì phỉ báng cái đạo của người ta đang tin, để mà đưa cao cái đạo của mình lên. Phật giáo không làm cái chuyện đó. Thấy người ta nghèo khổ là giúp, mà không có phân biệt. Không có phải nói bữa nay mình đem tiền này về, cái làng nào cùng đạo với mình cho nhiều một chút, cái làng kia họ cùng đạo mình cho ít một chút, mình cũng không khởi cái tâm đó. Tâm của đạo Phật khi bố thí là phải bình đẳng mà bố thí. Cho nên quý vị thấy không, ở trong nhà Phật á, khi mà mình đi vô trong chùa, cái người Phật tử thuần thành lâu năm rồi bắt đầu mặc áo tràng, để nó nói lên cái bình đẳng khi mình vô chùa. Anh mặc áo thun, anh mặc áo tím, áo xanh, áo đỏ gì không biết, nhưng mà anh vô trong cửa Phật rồi là tất cả mọi người cùng một màu, một sắc với nhau hết. Cho nên mình mặc cái áo tràng màu lam. Anh giàu cũng cái chuyện của anh, anh cũng cái áo tràng giống người nghèo, không có phân biệt. Rồi vô trong chùa là mình ở, khi mà người ta thương chúng sanh phải bình đẳng hết. Bây giờ nếu mà mình nói là mình không có bình đẳng, người nào mình thương mình mới cho nhiều sao? Vì vậy cho nên trong nhà Phật hướng dẫn cách bố thí rất kỹ. Và thậm chí có một cái quyển luận, cái quyển đó tên là Luận Đại Trượng Phu. Tức là cái người trượng phu làm việc lớn, hành xử với người không cần ai báo đáp, mà thậm chí phải cảm ơn cái người đến xin mình á. Tại sao vậy? Cái người đó là cái người giúp cho mình thành tựu được cái cơ hội bố thí. Cho nên trong cái quyển Luận Đại Trượng Phu, và nhớ khi đọc tới cái chỗ đó nói: người xin ta là người ban cho ta ơn huệ, còn ta là người mang ơn họ. Mang ơn cái người đến xin mình, tại vì nhờ anh đến xin mà tôi mới có dịp tôi mở lòng ra. Cho nên á, hai cái nó khác lắm. Cái chuyện làm lành làm phước là ai cũng phải làm hết. Còn cái chuyện mình niềm tin của mình thì đó là niềm tin của mình. Không vì anh bố thí anh mới được gặp đạo Phật, không. Anh bố thí là anh được cái phước hữu lậu, cái phước giàu có, cái phước sanh ở một cái quốc gia mà văn minh, có học, giàu có. Nhưng mà nếu mà anh hành xử không đúng, anh cũng sẽ rơi rớt vào những cái nơi không có trí tuệ, không có hiểu biết. Cho hai cái phần nó khác, một phần tu phước, một phần tu huệ. tu huệ là phải học kinh, phải học những cái lời dạy của các bậc thánh hiền để mình mở mang cái trí tuệ của mình. Và cái đó nó gọi là công đức. Công đức là cái hành xử của mình, còn phước đức là cái mình cho. Ví dụ á, mình đem tới cho một cái người lớn tuổi một ly nước, nhưng mà mình phải đưa ly nước bằng một cách trịnh trọng để người ta nhận rằng mình đem ly nước này bằng cả tấm lòng của mình. Như vậy là công đức và phước đức trọn vẹn khi mình đưa cho cái người đó ly nước uống. Mình đưa ly nước mà làm cho người ta khó chịu, làm cho người ta buồn khổ vì người ta không làm được, mình làm cho người ta mà mình dằn vặt, mình làm cho người ta khó chịu, thì cái đó thiếu cái công. Nó mới được có cái phước à. Cái phước là cho người ta nước uống, nhưng mà cái hành xử không dễ thương cho nên nó mất đi cái công. Cho quý vị về chùa công quả cũng vậy đó. Mình làm việc chùa là mình tạo phước, nhưng mà cái cách mình nói chuyện với mọi người xung quanh khi mình làm, cái cách mình hành xử với mọi người xung quanh thì gọi là công đức. Còn mình nấu ăn, mình dọn dẹp, mình quét nhà, mình rửa chén, mình cúng đậu hũ, mình cúng rau, mình đi chợ gì đó mới có phước. Phước đức là cái vật của cải mình cho. Công đức là cái hành xử của mình, cái cách sống của mình với tất cả mọi người. Vậy thì nếu người nào mà vừa cho người ta của mà vừa biết ứng xử đẹp nữa thì chúng ta gọi là phước đức, công đức trọn vẹn. Thì hôm nay qua những cái câu hỏi do quý Phật tử ở xa gửi về, thì thay vì Pháp Hòa chọn một đề tài để nói chuyện hay là phải trả lời thư bằng tay, thì Pháp Hòa mượn tất cả những câu hỏi này gom lại để trở thành ra một cái bài nói chuyện này, thì cũng là trả lời cho những Phật tử ở xa. Mai mốt quý vị nghe lại cái băng này thì coi như Pháp Hòa trả lời những câu hỏi này, và chúng ta cũng cảm ơn những câu hỏi này mà chúng ta hiểu biết thêm những cái sâu sắc ở trong Phật giáo. Đại chúng có ai thắc mắc gì khác không? Trai hỏi gì thêm không? Là nếu mà không có thì thôi mình tạm dừng ở đây, rồi xin hẹn với tất cả đại chúng vào dịp khác. A Di Đà Phật. À còn câu cuối cùng nữa chứ, bị sót nha. Cái câu hỏi là: con tụng kinh Địa Tạng, trong đó có một phẩm nói toàn là quỷ vương, con sợ quá. Thưa đại chúng, ở trong kinh Địa Tạng á, gồm có 13 phẩm, thì trong đó có một phẩm thứ 8 nói về tên của các vị quỷ vương. Thì bây giờ quỷ nghĩa là gì? Quỷ nghĩa là gì theo cái nhìn của đạo Phật? Quỷ hay là ma? Đạo Phật không có nói một cái con người nào đó tóc dài, le lưỡi, nanh vút gọi là quỷ hay là ma. Quỷ ma là tượng trưng cho những cái phiền não, những cái trong tâm của mình. Cho nên có những con quỷ nó có tên vậy nè. Có con quỷ á, tên là chủ heo. Nhớ không? Kinh Địa Tạng phẩm thứ 8. Có con quỷ tên là chủ heo. Chủ hao là gì? Chủ hao tức là chuyên môn làm mình tốn kém. Bây giờ thử coi, mình đã sống có nhiều khi có tiền mà không biết xài, mua bậy bạ thì là quỷ chủ hao chứ gì. Như vậy thì trong con người của chúng ta cũng có cái chất quỷ, chứ không phải không có. Có cái chất ma. Nhưng mà mình tu á, thì mình muốn chuyển quỷ để đưa quỷ này lên làm đi đâu? À, đi tới những cái chỗ thiên đường làm Phật. Cho nên á, trong kinh á, dùng những cái từ ngữ để nói là để thật xa, chỉ để nói những cái hoàn cảnh sống của ta thôi. Chẳng hạn như nói về địa ngục, lại có địa ngục móc mắt người tội ra. Địa ngục móc mắt thiếu gì? Nhiều khi mình giận ai hang mắt mình nó trừng trợn lên. Địa ngục móc mắt. Rồi ví dụ vậy đó. Rồi trong địa ngục nói là có nhiều người á, nằm trên giường sắt. Dưới địa ngục á, nằm trên giường sắt. Bây giờ mình cũng đang nằm trong giường sắt, nếu cái giường đó quá mắc tiền mà mình mua không nổi mà mình phải chạy nợ, ngủ mà không yên, tại không biết tháng tới này có đủ tiền nợ trả nợ cái giường nữa không. Thật ra nhiều người người ta mua cái giường rẻ tiền mà ta ngủ ngon giấc, còn mình nằm trên một cái giường rất mắc nhưng mà nợ mình đầy ngập, mình ngủ yên á, lăn qua lộn lại. Thì trong kinh nói là giường sắt á, nó có gai. Mặc dù là một tấm nệm nhưng mình nằm không yên là nằm trên gai chứ gì nữa. Ý nói vậy đó. Rồi có địa ngục tên là thiết y. Thiết y là cái áo sắt. Trời ơi, có nhiều cái áo nó mỏng te mỏng dánh này nha, mà hỏi nhiêu vậy cả 500-700. Thí dụ vậy đó. Nhưng mà khổ nổi á, người ta thường thường mình nói là sao? Mình nói là tôi đi mua áo tôi mặc, chứ đâu ai nói tôi đi mua cái brand name đó tôi mặc đâu. Mà cũng không ai dở ra coi mình mặc cái hiệu gì. Nhưng mà con người của mình trả rất nhiều tiền bởi một cái hiệu nhỏ xíu nó gắn vô đó. Nhưng mà đi tìm hiểu ra là toàn là made in China, made in những cái xứ ấy không. Thật sự ra rất là mắc tiền, nhưng mà nó làm ở đâu? Mình nghe làm ở những cái xứ mà mình có cảm tình quá đó, mình không thoải mái. Nhưng mà thật sự bây giờ là ở những cái nơi, chỗ nào công nhân rẻ, vật liệu rẻ thì người ta làm thôi. Nhưng mà ta đóng cái hiệu, ta vô ta bán mắt, phải không? Cho nên mình sẽ trả rất nhiều tiền bởi những cái brand name, những cái hiệu mà thật sự ra không có gì mà khác hết á. Đại ý là như vậy. Cho nên tụng kinh Địa Tạng mà nghe tên quỷ, tên ma, tên địa ngục đừng có sợ. Không có gì sợ hết. Mấy cái đó là chỉ cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta không có chánh niệm, chúng ta quay về với cái chân thật chúng ta đang có, thì nó có thể trở thành ra những cái gì mà không có dễ thương hết á, quỷ ma hết á. Cho nên ma này là ma phiền não. Ma đó là ma phiền não. Nó làm ám chướng mình. Cái chữ ma dịch là đoạt mạng. Mình đang sống hạnh phúc vậy đó, con ma nào đó nó tới. Có nhiều người ta đang có dư tiền nè, người ta có dư gia đình ta hạnh phúc nè, cái con ma ghiền cờ bạc nó tới là mất hết gia đình, mất hạnh phúc, mất cái gì cũng mất hết. Nó là một loại ma. Rồi ma rượu chè, đủ thứ ma hết. Cái gì nó làm cho mình mất đi cái tự chủ của mình thì nó là một dạng ma. Thôi xin đại chúng hồi hướng.